Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy trong số những người lên dự lễ có mấy người Hy Lạp. Họ đến gặp Philip-phê quê ở Bethania xứ Galilê và nói với ông rằng: Thưa ngài, chúng tôi muốn gặp Đức Giêsu. Philip-phê đi nói với Andrê, rồi Andrê và Philip-phê đến thưa Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đáp: Đã đến giờ con người được tôn vinh. Quả thật, thầy nói với các con, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai ghét sự sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự ta hãy theo ta, và ta ở đâu thì kẻ phụng sự ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự ta, cha ta sẽ tôn vinh nó. Bây giờ linh hồn thầy xao xuyến và biết nói gì. Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng chính vì thế mà con đã đến trong giờ này. Lạy cha, xin hãy làm vinh danh cha. Lúc đó có tiếng từ trời phán: Ta đã làm vinh danh ta và ta còn làm vinh danh ta nữa. Đám đông đứng đó nghe thấy và nói đó là tiếng sấm. Kẻ khác lại bảo: Một thiên thần nói với ngài. Nhưng Chúa Giêsu đáp: Tiếng đó phán ra không phải vì ta mà vì các ngươi. Chính bây giờ là lúc thế gian bị xét xử. Chính bây giờ là lúc thủ lãnh thế gian bị khai trừ. Và khi nào ta chịu đưa lên cao khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người lên cùng ta. Người nói thế để chỉ người phải chết cách nào. Đó là lời Chúa. Mà không thối đi thì nó chỉ trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó thối đi, nó chết đi, thì nó sẽ sinh nhiều bông hạt. Thưa anh chị em, tôi nghĩ rằng đây là một lời rất quen thuộc với chúng ta. Nhưng khổ một nỗi là cái gì quen quá nó cũng hóa nhảm. Và chính vì thế mà nó mất đi cái chất cách mạng hàm chứa ở bên trong. Và Hội Thánh muốn công bố lại ở trong Chủ Nhật hôm nay trước khi chúng ta bước vào tuần Thánh. Về mặt lịch sử thì anh chị em biết rằng câu tin mừng này chúng ta chỉ gặp được ở trong Phúc Âm theo Thánh Gioan chương thứ 12. Và trong văn mạch của tin mừng Gioan thì trước đó có một sự kiện gây chấn động. Đó là việc Chúa Giêsu làm cho Lazaro đã chết 4 ngày được sống lại. Cái chuyện người chết sống lại là chuyện người ta chưa nghe thấy bao giờ. Thành thở ra cái tin Lazaro chết 4 ngày mà nay sống lại làm cho nhiều người Do Thái quan tâm lắm. Nhất là lại gần đến lễ vượt qua, người ta đang đi về Jerusalem để dự lễ, thì người ta mới kéo đến để xem cái mặt mũi ông Lazaro ra làm sao. Bây giờ ông ấy sống lại thì nhìn ông ấy hình tượng thế nào. Và khi người ta tò mò đi xem Lazaro sống lại, thì đồng thời người ta cũng tò mò muốn xem mấy ông Giêsu đã làm cho Lazaro sống lại mặt mũi thế nào. Và vì vậy chúng ta mới thấy là có những người Hy Lạp đến hỏi Philip-phê: Chúng tôi muốn gặp Đức Giêsu. Thế nếu mà quần chúng tuôn đến để xem Lazaro và để xin gặp Chúa Giêsu một cách hăng hái như thế nào, thì những người lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ lại lo sợ chừng đấy. Họ lo sợ rằng là quyền lực của mình và ảnh hưởng của mình bị suy giảm một cách trầm trọng Và vì thế họ ngồi lại với nhau để đưa ra một quyết định phải thanh toán Giê-xu càng sớm càng tốt. Cho nên khi đọc đoạn tin mừng này, anh chị em và tôi phải thấy hình ảnh của đồi Can-vê càng lúc càng rõ. Hình ảnh của cây thập giá Chúa Giê-xu trên đồi Can-vê càng lúc càng gần hơn. Và chính lúc đó Chúa Giê-xu nói: hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi thì nó sẽ sinh nhiều bông hạt. Nghĩa là Chúa Giê-xu muốn giúp cho các môn đệ của Ngài nhìn vào cuộc thương khó và khổ nạn sắp tới của Ngài bằng một cái nhìn tích cực, chứ không phải là cái nhìn tiêu cực, sợ hãi, chỉ thấy khổ đau. Đấy là trên bình diện lịch sử. Còn về mặt phụng vụ thì anh chị em ý thức rằng tuần này là tuần thứ 5 mùa chay. Chấm dứt tuần này, chúng ta bắt đầu bước vào tuần thánh mà khởi đầu là Chủ nhật tới, Chủ nhật lễ lá. Trong tuần thánh đó, từng ngày chúng ta sống những ngày đầy đau thương của Chúa Giê-xu trong cuộc khổ nạn của Ngài. Thế thì cũng ở cái thời điểm mà trước khi bước vào tuần thánh, Hội Thánh công bố cái lời này để cho anh chị em và tôi sẽ bước vào tuần thánh bằng một cái nhìn tích cực, chứ không chỉ bằng cái nhìn tiêu cực, chỉ thấy khổ đau, không thấy mừng vui đâu hết. Thế cho nên tất cả chúng ta được mời gọi để tập trung suy niệm lời Chúa nói hôm nay. Hạt lúa mì rơi xuống đất không thối đi thì chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó chết đi thì sẽ sinh nhiều bông hạt. Đấy là một định luật. Một cái định luật ở trong thế giới tự nhiên mà chúng ta có thể quan sát từng ngày ngay chung quanh mình, không ai phủ nhận được. Thế nhưng có thể áp dụng định luật đó cho con người không? Có ai trong chúng ta ở đây một ngày nào đó chết, và khi mình chết xong thì nó mọc lên 100 người giống như mình không? Có lẽ mai mốt này may ra người ta dùng phương pháp cloning đó, nhân bản đó, thì có thể làm được. Thế như vậy thì phải hiểu lời Chúa Giê-xu nói làm sao? Có lẽ chúng ta không thể hiểu một cách thô thiển để áp dụng nó ở trên bình diện sinh học và thể lý, mà phải hiểu trên một bình diện nào khác. Tôi có thắc mắc đó, và tôi muốn nhìn lại một vài khuôn mặt Kitô hữu, những khuôn mặt mà nhìn về thế kỷ 20 chúng ta lấy làm hãnh diện vì họ là Kitô hữu, những khuôn mặt mà anh chị em rất quen, đã nghe nói đến nhiều lần. Nhưng vì tôi thắc mắc cho nên là tôi muốn nhìn lại họ để hỏi thử xem là họ cảm nhận và họ sống cái chân lý tin mừng ngày hôm nay như thế nào. Cái khuôn mặt đầu tiên là một linh mục, cha Maximiliano Kolbe mà chúng ta đều biết. Ngài bị giam giữ trong thời Đức Quốc xã, rồi có một người tù nhân trốn khỏi trại giam, cho nên viên trưởng trại quyết định phải có 10 người chết thay. Trong số 10 người, không biết là hạnh phúc hay là đau khổ vì được ông trưởng trại ông ấy chọn đó, thì có một người kêu lên: tôi chết thì còn vợ với 8-9 đứa con ở nhà, ai lo? Và lúc bấy giờ cha Kolbe bước ra: tôi xin chết thay cho người này. Thế là Ngài bị tống giam vào ngục thất và bị bắt nhịn đói cho đến chết. Nhưng mà nhờ cái chết của Ngài mà một gia đình được cứu sống. Một cái ngày mà Hội Thánh tuyên phong chân phước và hiển thánh cho cha Maximiliano Kolbe, thì người mà ngày xưa Ngài đã chết thay bây giờ vẫn còn sống, đã là một cụ già, và bước lên diễn đàn để làm chứng cho cái chết vì tình yêu và một cách nào đó là cái chết cứu độ của cha Côn Đế. Khuôn mặt thứ hai là khuôn mặt của một mục sư, mục sư Martin Luther King, một người mà người ta đánh giá là một trong những khuôn mặt lớn của thế giới trong thế kỷ 20. Và chính Đức Hồng Y Bernardin của Giáo hội Hoa Kỳ phải nhìn nhận rằng đó là một trong những vị mục tử và ngôn sứ vĩ đại trong thời đại của chúng ta. Thế thì bắt đầu từ một sự kiện rất giản đơn, đó là mục sư Luther King chứng kiến cảnh một người phụ nữ da đen bị khước từ, không cho ngồi ở hàng ghế trên xe buýt dành cho người da trắng. Ông phát động một phong trào gọi là phong trào đòi dân quyền, chống kỳ thị chủng tộc, phân biệt da trắng với da màu. Và cái phong trào đó càng ngày càng lan rộng. Nó càng lan rộng bao nhiêu thì từng giây từng phút ông phải đối diện với những lời đe dọa và cả những lần ám sát mà may mắn ông thoát chết. Nhưng ông vẫn cứ đi tới cùng, không phải bằng bạo lực mà bằng con đường yêu thương của Chúa Giêsu, đấu tranh bất bạo động. Và cuối cùng thì cái gì phải đến nó đã đến. Một kẻ thù đã nhắm vào ông và giết chết ông trong một cuộc tuần hành khi ông mới có 39 tuổi. Nhưng mà cái chết của Luther King đã không bị chìm vào quên lãng, mà cái chết của Luther King trở thành một cái chết thức tỉnh lương tâm một dân tộc. Cái chết làm cho phong trào dân quyền càng lớn mạnh hơn, và từ đó dẫn đến chỗ mà luật pháp Hoa Kỳ phải nhìn nhận một cách công khai và chính thức quyền bình đẳng giữa người da màu với người da trắng. Và một khuôn mặt thứ ba thì không ai trong chúng ta mà không quý mến, khuôn mặt của một nữ tu, mẹ Teresa Calcutta. Người từ nữ tu này giã từ một cuộc sống an bình trong tu viện với chức năng đi dạy học, để xin một mình dấn thân sống với những người nghèo trên đường phố Calcutta. Trong tay bà chẳng có gì, bà chỉ có một trái tim nhân hậu thôi. Và khi mà bà nỗ lực để sống với người đau khổ như vậy, thì mỗi một ngày bà cũng phải chấp nhận chết đi, chết đi. Nhưng mà chính cuộc sống với sự chết đi mỗi một ngày như vậy của bà lại đánh thức cái phần đẹp nhất và sâu nhất trong tâm hồn con người. Cho nên càng lúc càng có nhiều thiếu nữ đi theo bà, trở thành cả một hội dòng. Cho nên dẫu bà chẳng có gì mà người ta từ khắp nơi trên thế giới người ta gửi tiền cho bà để bà lo cho người nghèo. Bà không phải chết như là cha Côn Bê, bà cũng không phải chết như là mục sư Luther King. Bà chết có vẻ an bình khi tuổi già tới, nhưng mà thực ra bà đã chết mỗi ngày. Thưa anh chị em, tôi nhớ lại những khuôn mặt đó và tôi muốn hỏi họ là họ cảm nhận và họ sống cái chân lý phúc âm ngày hôm nay như thế nào. Và tôi khám phá ra cái điều này. Dĩ nhiên là chúng ta không thể áp dụng lời Chúa một cách thô thiển trên bình diện sinh học và thể lý. Nhưng chúng ta có thể hiểu được chân lý phúc âm khi ta vươn tới một bình diện khác, đó là bình diện của tình yêu. Đúng là khi người ta chết đi, chấp nhận chết đi, thì người ta làm nảy sinh bông hạt, nếu cái chết đó được thúc đẩy bởi tình yêu. Những khuôn mặt vừa rồi mỗi một người chỉ là phản ánh một nét nào đó trên dung nhan của Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá thôi, một nét thôi. Nhưng mà qua những nét đó thì giúp cho chúng ta hiểu được cái chết của Chúa Giêsu thực sự là một cái chết thức tỉnh lương tâm con người. Anh chị em đọc lại tin mừng Marco đi. Chính lúc mà Chúa Giêsu gục đầu tắt thở trên thập giá thì Thánh Marco ghi nhận rằng viên đại đội trưởng thốt lên: quả thật ông này là Con Thiên Chúa. Cái chết của Chúa Giêsu thức tỉnh lương trí của người ta. Và cái chết của Chúa Giêsu đánh thức dậy cái phần đẹp nhất và sâu nhất ở trong con người. Anh chị em đọc lại Tin Mừng Luca mà coi. Thánh Luca kể rằng khi Chúa Giêsu gục đầu tắt thở trên thập giá thì nhiều người đấm ngực ăn năn trở về. Và cái chết của Chúa Giêsu rõ ràng là một cái chết thay cho chúng ta, như ta vẫn tuyên xưng trong Kinh Tiên Kính: Ngài chết vì tội lỗi chúng tôi. Lúc đấy ta thấy rất rõ cái lời mà Chúa Giêsu nói hôm nay: hạt lúa mì gieo xuống lòng đất mà chấp nhận thối đi, chết đi thì nó sẽ sinh nhiều bông hạt. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tuần thánh sắp tới bằng một cái nhìn tích cực chứ không chỉ là tiêu cực. Không chỉ tiêu cực ở chỗ dừng lại một vài tình cảm sướt mướt, khóc lóc nỉ non tội nghiệp Chúa đau quá, nó đánh nhiều quá, thế xong rồi chẳng đi đến đâu. Mà là bằng một cái nhìn tích cực. Một cái nhìn tích cực để thấy rằng đó là một cuộc thương khó và cuộc khổ nạn mang giá trị cứu độ. Một cái nhìn tích cực khi mà chúng ta đối diện với thập giá Chúa Giêsu, chúng ta dám chấp nhận để cho thập giá thức tỉnh lương tâm của mình, dám chấp nhận để cho thập giá đánh thức cái phần đẹp nhất và sâu nhất trong lòng mình. Và hơn thế nữa, một cái nhìn tích cực ở chỗ khi ta chấp nhận để cho thập giá Chúa Giêsu lôi chúng ta vào quỹ đạo của hạt lúa gieo xuống lòng đất, chấp nhận chết đi mỗi ngày, nhờ đó trổ sinh bông hạt trong cuộc sống gia đình, trong quan hệ xã hội, trong sinh hoạt nghề nghiệp của mình. Thưa anh chị em, mỗi một lần dâng thánh lễ là mỗi một lần chúng ta sống cái huyền nhiệm lạ lùng, cái huyền nhiệm của hạt lúa. Bởi vì tấm bánh mà linh mục cầm ở trong tay và sau lời truyền phép chúng ta tuyên xưng đó là chính Đức Giêsu Kitô, cái tấm bánh nó được làm bằng cái gì? Tấm bánh nó được làm bằng cả ngàn hạt lúa mì. Những hạt lúa không muốn nó cứ mãi là hạt lúa, nhưng mà nó chấp nhận bị nghiền nát đi thì nó mới trở thành tấm bánh nuôi sống con người. Và tấm bánh đó được biến thể trở thành mình Chúa Kitô, để nói lên chính cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô là một cuộc đời chấp nhận bị nghiền nát đi và để cho chúng ta nhai trong miệng mình, mà nhờ đó nó thành sự sống của mình. Và khi mà chúng ta rước lễ đó, theo đúng nghĩa của tiếng Latin là communio đó, trở nên một đó, như là một đó, thì có nghĩa là chúng ta chấp nhận cái lối đi của hạt lúa, cái lối đi của Chúa Giêsu thánh thể. Thế cho nên mỗi một lần dâng thánh lễ là mỗi một lần sống một cái huyền nhiệm lạ lùng. Thế thì xin Chúa cho chúng ta cùng nhau ý thức huyền nhiệm đó, và cũng xin Ngài để cho chúng ta khi rước lễ thì không chỉ như một nghi thức, mà còn là đón nhận một sự sống và một lối sống như chính Chúa Giêsu đã sống, mà ta tin chắc rằng đó là lối sống làm cho cuộc đời của mình trở thành hạnh phúc và phong phú mỗi ngày một hơn.